Tạo tác thời gian, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, Tạ Thế Tử đi đến bên người Nhạc Dương công chúa. Đỡ lấy thân mình nàng đã khóc đến đứng không vững. Thái y thực mau liền tới. Ngài phải chú ý thân mình. Thái y nếu là hữu dụng. Bệnh phò mã như thế nào sẽ bị lâu như vậy còn không tốt. Nhạc Dương công chúa trong lòng vừa gấp lại tức. Chửi ầm lên. Đều là lũ lang băm vô dụng. Này đều gần một tháng. Bệnh phò mã nửa điểm không tốt. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tạ Thế Tử biết chính mình không nên hoài nghi phụ thân. Nhưng hắn lại không khống chế được mà nghĩ. Tạ Yêu Gia mới vừa bị bắt lấy không mấy ngày. Bệnh phụ thân liền nghiêm trọng. Thật sự chỉ là trùng hợp. Hay là hai cái thái y mới vừa tiến vào cửa viện sắc mặt có chút không quá đẹp. Bọn họ có thể ở thái y viện làm việc. Phần lớn đều là hạng người làm nghề y nhiều thế hệ. Y thuật tinh vi, bị Nhạc Dương công chúa mắng lang băm. Trong lòng đương nhiên sẽ không quá vui sướng. Bất quá tâm y giả như phụ mẫu. Có đôi khi người nhà người bệnh bởi vì thương tâm quá độ nói không lựa lời. Bọn họ mắt nhắm mắt mở coi như không nghe thấy liền qua đi. Tránh cho Tạ phò mã tiếp tục nổi điên thương tổn chính mình. Thái y cho hạ nhân công chúa phủ đem tay chân Tạ phò mã dùng mảnh vải mềm mại buộc chặt lại. Khai tốt phương thuốc ngưng thần. Thái y nói với gã sai vặt canh giữ ở bên cạnh. Ba chén nước nấu thành một chén. Uống thuốc xong về sau quan sát một đoạn thời gian. Gần mấy ngày không thể lưu lại phò mã đơn độc một người. Đa tạ đại nhân. Gã sai vặt cảm kích nói. Phò mã hiện tại cái tình huống này. Đi hoàn cảnh hắn quen thuộc. Có phải càng lợi cho dưỡng bệnh hay không? Hai cái thái y không có trả lời. Về sau thu thập tốt hòm thuốc, liền mở miệng xin cáo từ. Công chúa phủ mỗi ngày nháo muốn đem Tạ phò mã mang về phương Nam dưỡng bệnh. Trong cung vẫn luôn không có đồng ý. Thuyết minh việc này có ẩn tình. Bọn họ chỉ là đại phu xem bệnh lấy dược. Không nghĩ nhảy vào vũng nước đục này. Hai vị thái y đại nhân xin dừng bước. Tạ Thế Tử đuổi theo hai vị thái y, xin hỏi nhị vị đại nhân. Bệnh trạng gia phụ. Vì sao đột nhiên tăng thêm? Rối loạn tâm thần thuộc về tật não. Loại bệnh này nhìn không thấy sờ không được. Có đôi khi chịu kích thích liền mắc phải. Một vị thái y đáp. Thế tử cũng không cần quá lo lắng. Loại tình huống như Tạ phò mã này vẫn là có cơ hội chuyển biến tốt đẹp. Bên người Tạ phò mã, 12 canh giờ tùy thời đều có người hầu vờn quanh. Công chúa lại đối hắn để bụng. Người bệnh như vậy đã tính may mắn. Đa tạ, Tạ Thế Tử tâm sự nặng nề mà cảm tạ hai vị thái y, xoay người trở lại sân phụ thân. Phụ thân đã thay quần áo sạch sẽ. Miệng vết thương cũng được thái y băng bó tốt. Nằm ở trên giường cũng không có tiếp tục làm ầm ĩ, nghe tiếng khóc mẫu thân bi thiết. Tạ Thế Tử tiến lên an ủi. Mẫu thân, phụ thân đã ngủ, ngươi không cần lo lắng. Phụ thân nhất định sẽ không có việc gì. Nhạc Dương công chúa lau đi nước mắt trên mặt, nhìn Tạ phò mã ngủ trên giường, mang theo Tạ Thế Tử đi trong viện. Người như thế nào đã trở lại? Nhi tử nhớ các ngươi, cho nên cầu hoàng cữu, để hắn đồng ý cho nhi tử hồi phủ ở một ngày. Tạ Thế Tử nhìn hai mắt Nhạc Dương công chúa sưng đỏ, đau lòng mà cho hạ nhân mang băng tới, đắp lên mắt Nhạc Dương công chúa, đứa nhỏ ngốc. Ta cùng với phụ thân ngươi đã bị bệ hạ ghét bỏ. Ngươi đừng nghĩ trở về xem chúng ta. Vạn nhất bệ hạ liền ngươi cũng chán ghét làm sao bây giờ. Nhạc Dương công chúa muốn cho Tạ Thế Tử lập tức rời đi công chúa phủ. Trở lại trong cung, ngươi hiện tại lập tức. Bỗng nhiên, giọng nói của nàng dừng một chút. Ánh mắt có chút lập lòe. Không dám nhìn nhi tử. Vậy ngươi ở nhà một đêm. Ngày mai sớm một chút hồi cung. Hảo, Tạ Thế Tử không nhìn ra ánh mắt Nhạc Dương công chúa không thích hợp. Hắn dỗ Nhạc Dương công chúa trở về phòng, để nàng sớm một chút nghỉ ngơi. Nhạc Dương công chúa là cái tính tình đã sợ khổ cũng sợ ủy khuất. Từ nhỏ đến lớn, phàm là đồ vật nàng muốn, đều sẽ dùng hết thủ đoạn được đến. Năm đó nàng đối với phò mã nhất kiến trung tình. biết được phụ hoàng muốn để Thuận An gả thấp cho hắn. Nàng liền sử dụng kế làm phụ hoàng chán ghét Thuận An. Cuối cùng Tạ gia công tử liền thành phò mã nàng. Sau khi thành hôn, nàng phát hiện, phò mã đối với nàng tuy tốt, nhưng trong tâm lại cất giấu một người. Ngay từ đầu nàng tưởng Thuận An, sau nàng lại phát hiện, phò mã đối với Thuận An căn bản không có tình cảm. Người hắn chân chính ái mộ là Vệ Minh Nguyệt, danh chấn kinh thành. Chuyện này thành một cây kim trong lòng nàng. Sau lại Vệ Minh Nguyệt có thai lên chiến trường, nàng luôn là nhịn không được nghĩ, nếu là Vệ Minh Nguyệt chết ở trên chiến trường, hoặc là bị hủy đi dung nhan diễm lệ kia, thì tốt rồi. Chính là Vệ Minh Nguyệt không chỉ không chết, còn thành nữ tướng quân nổi tiếng nhất toàn bộ Đại Tấn. Vô số nữ tử kính ngưỡng nàng, ngay cả một ít thư sinh văn nhân cũng vì nàng viết xuống văn chương ca tụng. Khi đêm khuya tĩnh lặng, nàng liền sẽ không khống chế được mà suy đoán, người nam nhân bên người nàng yêu nhất này, có phải thật sự đã buông xuống hay không? Nàng ở trên giường trằn trọc, trong đầu hiện lên lời nói hai cái nha hoàn kia một tháng trước. Một khóc hai nháo ba thắt cổ. Hoàng huynh tuy rằng bởi vì Tạ Giao ám sát thái tử, chán ghét nhà bọn họ, nhưng là hắn từ trước đến nay đối đãi với thân nhân rất tốt. Chỉ cần nàng nháo tự sát, có lẽ Hoàng huynh sẽ xem ở trên mặt nàng, buông tha một nhà bọn họ. Nhạc Dương từ trên giường bò dậy, từ trong ngăn tủ tìm ra một thanh chỉ thủ sắc bén. Cố nén thống khổ, cắt qua ngón tay mình, viết lên huyết thư cầu tình. Nàng có thể dựa vào, chỉ có sự mềm lòng của Hoàng huynh. Bóng đêm dần thâm, Tạ phò mã che lại vết thương trên cánh tay, từ trên giường ngồi dậy. Hắn sờ sờ cái trán mình, phát hiện có chút nóng, bưng lên trà lạnh trên bàn uống một ngụm. Đột nhiên hắn ý thức được không đúng, xoay người chuẩn bị nằm lại trên giường, phát hiện sau màn giường đứng một bóng người. Phụ thân, Tạ thế tử xốc lên màn lụa đi ra. Phụ thân giả ngây giả dại lâu như vậy, thật vất vả. Cái gì giả ngây giả dại? Tạ phò mã ngạc nhiên. Đã nhiều ngày trong kinh thành sứ thần ngoại quốc nhiều, ngươi còn không sớm chút nghỉ ngơi, canh giữ ở trong phòng ta làm chi? Sứ thần, Tạ thế tử đi đến trước mặt Tạ phò mã. Sứ thần sớm tại một tháng trước đã bắt đầu rời kinh, còn lưu tại kinh thành chỉ có sứ thần Kim Phách cùng Đại Mạo. Một tháng trước, Tạ phò mã thống khổ mà xoa đầu, không phải mới cử hành bách quốc yến không lâu. Tạ thế tử trầm mặc mà nhìn Tạ phò mã, thật lâu sau mới rời đi tầm mắt mình. Phụ thân, đừng giả trang nữa, ngươi căn bản là không có rối loạn tâm thần, đúng hay không? Cái gì rối loạn tâm thần? Sắc mặt Tạ phò mã càng thêm thống khổ. Ta gần nhất làm cái gì? Tạ thế tử chưa bao giờ thanh tỉnh giống giờ khắc hiện tại này. Hắn nhìn Tạ phò mã. Phụ thân, mấy ngày nay tới giờ, mẫu thân vì ngươi rối loạn tâm thần, ăn không ngon ngủ bất an, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, tiều tụy rất nhiều. Thời điểm ngươi làm những việc này, có nghĩ tới mẫu thân hay không? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Tạ phò mã xoa ngạch tế. Ngươi đứa nhỏ này sao lại thế này? Thế nhưng dùng loại ngữ khí này cùng ta nói chuyện. Tạ thế tử đang muốn nói cái gì? Bên ngoài truyền đến tiếng kêu khóc của bọn hạ nhân. Người tới a, không tốt. Công chúa điện hạ thắt cổ tự vẫn. Tạ thế tử như bị sét đánh, đẩy ra Tạ phò mã nghiêng ngả lảo đảo chạy hướng sân công chúa. Khi vượt qua ngạch cửa, hắn bị té ngã một cái thật mạnh. Nhưng hắn phảng phất như không biết đau, bò dậy tiếp tục chạy, vọt vào trong viện mẫu thân. Hắn nhìn đến mẫu thân được bọn hạ nhân ba chân bốn cẳng nâng đến trên giường. Hắn run rẩy xuống tay nhẹ nhàng thăm hơi thở mẫu thân. Còn tốt, còn có hơi thở, mau đi thỉnh thái y, mau đi. Hắn từ trước đến nay không thích phát giận, giống lớn hạ nhân trong phòng đều vây quanh ở nơi này làm cái gì? Thỉnh y hỏi dược cũng đều không hiểu sao? Bọn hạ nhân té ngã lộn nhào chạy đi thỉnh thái y. Tạ thế tử khóc một hồi, đứng dậy nhìn đến huyết thư đặt lên bàn. Huyết thư tản ra từng trận mùi máu tươi. Giữa những hàng chữ tất cả đều là mẫu thân đang vì phụ thân cầu tình. Ngay cả thắt cổ tự vẫn cũng là vì phụ thân. Thần muội tự biết nghiệp chướng nặng nề, muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Nhưng cầu hoàng huynh có thể tha phò mã một mạng. Nhìn đến một câu này, tay Tạ Thế Tử run đến lợi hại. Hắn nhìn mẫu thân hôn mê trên giường, muốn lớn tiếng hò hét, người vì nam nhân kia đắc tội huynh đệ tỉ muội mình. Vì hắn thậm chí nguyện ý từ bỏ sinh mệnh. Nhưng ngươi biết hắn đang lừa ngươi sao? Tạ Thế Tử hồng hốc mắt, đem phong huyết thư này thu lại, bỏ vào ngực mình. Tỷ nữ bên người Nhạc Dương công chúa thấy một màn như vậy, nhỏ giọng nói, Thế Tử, ngài, ai cũng không cho nói. Tạ Thế Tử trầm khuôn mặt, lạnh lùng mà nhìn mấy cái tỷ nữ trong phòng. Các ngươi nhớ kỹ, công chúa không có viết qua bất luận cái tin gì. Minh bạch sao? Chỉ cần có người dám lỡ miệng, các ngươi tất cả đều không cần sống. Minh bạch, bọn tỳ nữ run bần bật mà đồng ý, các nàng như thế nào cũng không nghĩ đến. Thế tử dĩ vãng ôn hòa thiện lương, thế nhưng cũng sẽ có ánh mắt vô tình như vậy. Làm người chỉ là xem một cái, liền cảm thấy sợ hãi. Tin tức Nhạc Dương công chúa thắt cổ tự vẫn, thực mau liền truyền tới Thần Dương cung cùng Thọ Khang cung. Sương Long đế phủ thêm áo ngoài, nhìn Triệu Tam Tài khom người đứng ở trước mặt mình, thật lâu sau thở dài, nàng nói như thế nào cũng là muội muội trẫm, để thái tử cùng, hắn nghĩ muốn nói để thái tử cùng anh vương cùng đến thăm, chính là nghĩ đến anh vương ở ngoài cung không tiện, sửa lời nói, để thái tử cùng ngũ hoàng tử đến thăm một phen, nàng nếu là vì thay phò mã cầu tình, mà có thể thắt cổ tự vẫn. Liền không cần lại quản. Sắc mặt Sương Long đế ở trong ánh nến minh minh diệt diệt, nhìn không quá rõ ràng. Chính là Triệu Tam Tài hầu hạ Sương Long đế nhiều năm biết, bệ hạ đây là hoàn toàn thất vọng đối với Nhạc Dương công chúa rồi. Ngũ hoàng tử chính là đang ngủ đến muốn mộng, bị thái giám tùy hầu thúc giục rời giường, không tình nguyện mà đứng dậy mặc quần áo. Người đã chết chưa? Nghe nói tỷ nữ bên người công chúa điện hạ phát hiện kịp thời. Người tuy hôn mê bất tỉnh, nhưng mệnh được bảo vệ. Thân là công chúa, lại dùng loại thủ đoạn một khóc hai nháo ba thắt cổ này. Nàng nơi nào là muốn chết, là muốn lấy cái chết tương bức. Nghĩ cầu phụ hoàng tha tánh mạng phò mã. Ngũ hoàng tử buồn ngủ chưa tiêu. Này hơn phân nửa đêm, nháo cũng nên ban ngày nháo. Miễn cho lan lộn thái y cùng vãn bối chúng ta. Điện hạ, ngài xin bớt giận. Tùy hầu thái giám thấy ngũ hoàng tử không cao hứng, vội vàng khuyên nhủ, thái tử điện hạ đông cung bên kia cũng phải cùng ngài cùng nhau đi qua đâu. Thái tử tam ca cũng phải đi. Ngũ hoàng tử buồn ngủ tức khắc bay đi một nửa. Lấy tính tình thái tử, sao có thể chịu được Nhạc Dương cô mẫu chơi loại thủ đoạn này. Mau thay ta đổi tốt quần áo, không thể để thái tử điện hạ đợi lâu. Ngũ hoàng tử bắt đầu tích cực phối hợp. Chỉ cần thái tử mắng người không phải hắn, hắn liền thích xem loại náo nhiệt này. Thái tử mới ra đông cung, liền thấy ngũ hoàng tử đầy mặt chờ mong mà nhìn hắn. Đầy mặt biểu tình viết có đại sự muốn làm. Lên xe ngựa, thái tử tiếp đón ngũ hoàng tử cùng nhau ngồi trên xe ngựa đông cung. Chờ tới công chúa phủ, mặc kệ bọn họ nói cái gì, người đều không cần dễ dàng đồng ý, thỉnh thái tử tam ca yên tâm. Đệ đệ theo ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngũ hoàng tử lập tức tỏ lòng trung thành. Chỉ cần ngài không đồng ý, đệ đệ kiên quyết không gật đầu. Đối mặt ngũ đệ ánh mắt nóng rực như thế, thái tử hướng bên cạnh xê dịch. Hắn có loại ảo giác lão đại du côn đầu đường, mang theo tiểu đệ đi nháo chuyện. Ngũ hoàng tử thấy thái tử hướng bên cạnh xê dịch, cũng dịch đi theo, làm đại sự, chúng ta cùng đi làm đại sự. Một khóc hai nháo ba thắt cổ loại hành vi hư này, nhưng là quản không được. Tác giả có lời muốn nói. Diệu thủ đan thanh ngũ hoàng tử, nghĩ muốn làm đại sự tâm ngo ngoe dục dịch. Ô, cách chương.